mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, thứ 708 chương Trấn Hồn Đinh. Tố Tân trung quy là nhập huyền môn thời gian còn thấp. Cứ việc đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng phần lớn đều là dùng bạo lực thủ đoạn trực tiếp giải quyết. Hơn nữa lại không có chính thức sư phụ dẫn dắt, cho nên đối với rất nhiều cửa bên có ít những cái đó thủ đoạn biết chi rất ít. Nói chung, đều sẽ ở cuối cùng khởi quan phía trước, làm thân nhân thấy thượng cuối cùng một mặt, lại đinh thượng. Tố Tân tuy rằng không biết đối phương vì cái gì ở ngay lúc này liền đem quan tài đóng đinh. Cùng với cái này sáu giác hình cái đinh đến tột cùng có gì huyền diệu. Nhưng bởi vậy làm nàng càng thêm chắc chắn bên trong chắc chắn có kỳ quặc. Tố Tân ý niệm vừa động, ngón tay thượng trảm hồn liền biến thành một thanh tiểu đao rừng ở trong tay. Gia hỏa này trải qua vài lần ác chiến, thực lực cũng tăng lên không ít, mặc dù không quán chú linh lực, cũng có thể chém sắt như chém bùn. Tố Tân đang định trực tiếp dọc theo khe hở đem này đó cái đinh tước đoạn. Vừa muốn động thủ, nàng thoáng dừng một chút, nàng chú ý tới ở cái đinh cùng quan cái song song đỉnh. Mặt trên có một ít phi thường cổ xưa hoa văn, hoa văn làm nàng mặc danh có loại rất quen thuộc cảm giác. Tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua giống nhau, đối, nhất định gặp qua, chính là đến tột cùng ở đâu gặp qua đâu. Lúc này, Tố Tân trên đầu đỉnh hương dây không ngừng thiêu đốt. Không ngừng biến đoạn, giống như là đỉnh một cái đúng giờ đồng hồ, mặt trên kim đồng hồ ở tí tách mà đi lại, mỗi nhảy lên một chút, sinh mệnh liền ngắn lại một giây, tiến vào chân chính sinh mệnh đếm ngược, không, càng là ở ngay lúc này càng là không thể cấp, rối loạn một tấc vuông, Tố Tân ngưng thần suy tư, bỗng dưng trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Nàng vội vàng từ linh nhiên không gian trong một góc nhảy ra một cái phóng đại bản xếp gỗ. Tố Tân nhìn kỹ xếp gỗ sáu cái trên mặt hoa văn. Không sai, chính là cái này ngoạn ý nhi. Tuy rằng mỗi một cái hoa văn đều không giống nhau, nhưng là cái loại cảm giác này lại là giống nhau. Từ Tố Tân đem này đó xếp gỗ từ cái kia bí ẩn trong sơn động lấy ra tới sau. Liền vẫn luôn đặt ở không gian góc. Hoàn toàn không biết nó có gì sử dụng, hoặc là nói căn bản là không biết dùng như thế nào. Như thế nào lắp ráp, nếu không phải nàng có cái thu thập rách nát thói quen. Phàm là cái gì đều hy vọng hướng trong không gian ném. Chỉ sợ đã sớm bị rửa sạch rớt, mặc kệ này cái đinh cùng xếp gỗ chi gian có gì quan hệ. Nàng đều quyết định đem nó hoàn chỉnh khởi ra tới, này quan cái gần 10 cm hậu. Hơn nữa thâm nhập đến quan tài bản bên trong chiều dài. Này viên cái đinh ít nói cũng có 10 mấy 20 cm. Hơn nữa đỉnh không có vành nón, cho nên muốn hoàn chỉnh khởi ra phi thường chi khó khăn. Tố Tân nghĩ nghĩ, từ linh nhiên không gian chung lấy ra xà beng cùng tiết tử. Từ khe hở chung một chút mà khảm nhập, tương đối cái đinh lực lượng, thiếu chút nữa đem quan tài đầu gỗ banh hư. Cũng may Tố Tân rất có kiên nhẫn, ở hơn 10 phút chiến đấu hăng hái sau, rốt cuộc đem cái nắp cùng quan tài chia lìa khai, sau đó lại đem 6 giác đinh rút ra, tổng cộng 6 viên, cái đinh vào tay, lại là thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, cùng xếp gỗ xúc cảm giống nhau, trừ bỏ đoan bộ có hoa văn, ở 6 cái mặt cũng có cùng loại hoa văn, Tố Tân nhìn thoáng qua, nhìn không ra cái manh mối. Liền ném vào linh nhiên chung, cùng xếp gỗ phóng cùng nhau, chờ về sau có cơ hội lại chậm rãi đi nghiên cứu. Xốc lên cái nắp, nhẹ nhàng phóng tới một bên, Tố Tân rốt cuộc thấy được quần phương dung nhan người chết. Mày liền lại lần nữa nhíu lại, nàng phát hiện lúc này quần phương giống như là ngủ say giống nhau. Trừ bỏ khuôn mặt mang theo mỏi mệt cùng tiêu tụy ngoại. Hoàn toàn không có một tia tử khí. Nàng bộ dáng căn bản không giống như là đã chết, Tố Tân duỗi tay để ở đối trên trán, nhắm mắt cảm ứng một chút, linh đài ánh sáng không như cũng, hồn phách không ở, thu hồi tay, Tố Tân nghi hoặc, chung quanh không có quần phương hồn phách hơi thở, linh đài chung cũng không có, chẳng lẽ là đã bị dẫn hồn giả mang đi? Không có khả năng a. Nàng nhớ rõ cái này phiến khu vẫn là thuộc về Lỗ Tuấn Sinh quản hạt phạm vi. Nếu là hắn hoặc là thủ hạ của hắn tới lời nói. Nói chung đều sẽ cùng nàng chào hỏi một cái. Rốt cuộc giao tình ở kia. Tố Tân nghĩ nghĩ, duỗi khai bàn tay, theo bản năng phóng tới Quần Phương thân thể phía trên. Sau đó từ đỉnh đầu vẫn luôn bình di đi xuống. Thần thức cùng tinh thần lực đều tại đây một khắc buông ra. Đạt tới cực hạn cảm ứng trạng thái. Ân, Tố Tân tay mới vừa chuyển qua Quần Phương ngực khi, truyền đến một tia cực kỳ mỏng manh năng lượng dao động. Nàng cẩn thận đem đối phương quần áo cởi bỏ, thẳng đến đem bên trong nội y cắt khai. Tố Tân nhìn đến một khối bàn tay đại sáu giác hình cục đá đặt ở ngực thượng. Vừa rồi kia ti năng lượng chính là từ này mặt trên phát ra. Lúc này Tố Tân tinh thần lực thoáng tùng một ít, liền không cảm giác được mặt trên năng lượng dao động. Tố Tân ở trên tay độ một tầng năng lượng, sau đó cẩn thận đem ngoạn ý nhi này cầm lên, vào tay hơi trầm xuống thấm lạnh. Mặc dù là trên tay nàng đã độ một tầng chính mình linh lực, cũng có thể cảm giác được từ này trên tảng đá mặt lộ ra đến xương hàn ý. Liền ở Tố Tân đem này hàn ngọc bắt được trước mặt. Đang muốn cẩn thận nghiền ngẫm khi, nàng đột nhiên phát hiện chung quanh không gian đang ở phát sinh nào đó biến hóa. Phiêu ở phó nhị thẩm ra trên không mây đen chậm rãi đè ép xuống dưới. Đem toàn bộ sân bao phủ đi vào. Đương nhiên, ở người thường trong mắt bọn họ cái gì đều nhìn không tới. Cho nên vẫn là trời nắng mặt trời rực sáng. Trong viện truyền đến đồ ăn mùi hương. Đem nguyên bản bi thống không khí đều áp xuống đi, mọi người trò chuyện vây quanh cái bàn ngồi xuống. Sau đó đồ ăn bắt đầu lộ lục tục mà bưng lên cái bàn. Chiếc đũa cùng ly bàn va chạm thanh âm, nhấm nuốt thanh, cho nhau chào hỏi nóng bỏng mà thôi bôi hoán tràn, biến thành một hồi chân chính tiệc rượu. Chính là ở Tố Tân trong mắt này hết thảy đều thay đổi. Đương mây đen đem sở hữu hết thảy bao phủ tiến vào sau. Ở nàng mắt trái, trước mặt chính là một mảnh đen nhánh, ở hắc ám chỗ sâu trong, ẩn ẩn truyền đến nào đó làm nàng quen thuộc lại tim đập nhanh cảm giác. Nàng thề, nàng liền tính là trải qua quá như vậy nhiều nhiệm vụ. Còn trước nay không gặp được quá chuyện như vậy, nàng vô pháp lý giải chính mình vì cái gì sẽ đối này hết thảy có một loại quen thuộc cảm giác. Thật giống như từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến quen thuộc cùng dùng mình. Tố Tân thân thể bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy lên. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, làm chính mình không cần đi càng sâu mà tìm tòi nghiên cứu này hết thảy đến tột cùng nơi phát ra. Nơi nào, ít nhất không phải hiện tại, lặng lặng mà đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nàng không biết chính mình ở như vậy trong bóng đêm. Một cái rất nhỏ di động chỉ sợ cũng sẽ có khác nhau một trời một vực. Sau đó lại chậm rãi mở chính mình mắt phải. Sáng ngời ánh sáng tiến vào đôi mắt, nàng thấy được làm nàng lần cảm thân thiết hết thảy. Không sai, ánh mặt trời luôn là làm người đặc biệt có cảm giác an toàn. Đúng lúc này, Tố Tân cảm ứng được trên bầu trời một cổ cường đại năng lượng tráo xuống dưới. Còn có một ít làm nàng phi thường quen thuộc là hơi thở. Ánh mắt sáng lên, khóe miệng không khỏi hiện lên ý cười. Là bọn họ quả thực tới. Dựa vào cảm ứng nàng là có thể nhất nhất kêu ra tên của bọn họ. Tiểu Kha, Tĩnh Hy, Du Thần Tử, Hình Mục, còn có nàng, Huệ Tâm Khiết, Tố Tân rất là cảm khái. Không nghĩ tới cuối cùng còn có bọn họ tới đưa chính mình. Nàng hiện tại tuy rằng nhắm lại mắt trái nhìn không thấy như vậy hắc ám. Nhưng là hắc ám đối với nàng mà nói là chân thật tồn tại. Nàng sợ chính mình hiện tại thoáng vừa động liền sẽ tiến vào đến không biết biên giới chung. Cứ việc nàng rất muốn nghênh đi ra ngoài theo chân bọn họ cáo biệt. Nhìn nhìn lại cha mẹ, chính là nàng thật sự không thể thiện động. Sợ này vừa động, liền như vậy thiết thân cảm thụ bọn họ quen thuộc hơi thở đều làm không được. Hết chương.